Chương 394, nói xong, Lục Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về phía vừa rồi hai cái quy chân cảnh ma tu phương hướng ly khai, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói, vốn đang không muốn sớm như vậy cùng những cái này ma tu quyết chiến, thế nhưng hiện tại xem ra, lại là không thể không như thế. Đỗ Huyền Thành nói, như vậy quá mạo hiểm, tuy lão phu có thể ngăn cản hai người này liên thủ, nhưng là chỉ là có thể kiên trì một hồi mà thôi, này còn chính là đem hết toàn lực, hơn nữa kim lung cây ăn quả trọng yếu như vậy bảo vật, tất nhiên là bị hai người thiếp thân cất chứa, nếu không phải có thể đem hai người bắt lại, liền một chút ý nghĩa cũng không còn. Lục Vũ cũng hiểu được chiến thắng hai người này cũng không khó, khó được là giết chết hoặc là bắt giữ hai người này, trong tay hắn tuyệt. Ngộng tán cũng không tệ đồ vật, liền độc giao loại này gần như thần thú sinh vật cũng có thể để cho nó hãm vào ngủ say, thế nhưng này tuyệt ngộng tán cờ ơn ở khẩu phục tài năng thấy hiệu quả, hắn lại là không có cách nào giấu giếm được hai vị quy chân cảnh tu sĩ, đem tuyệt ngộng tán rót vào hai người trong miệng. Vậy cũng là tuyệt ngộng tán một đại chỗ thiếu hụt. Về phần những biện pháp khác, ngoại trừ vận dụng võ lực, liền lại cũng không có cái gì. Lục Vũ nhẹ nhàng thở dài, hay là tu vi chưa đủ a, nếu ta có hóa thần hậu kỳ tu vi, quy chân cảnh ta cũng có thể có nắm chắc bắt lại, hiện tại chỉ là trung kỳ tu vi, miễn cưỡng có thể trèo chống một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là tránh không được bại vong, cho dù là có khôi lỗi tương trợ, cũng nhiều nhất là có thể kiềm chế một vị quy chân cảnh tu sĩ mà thôi, muốn đem hai người bắt lại hoặc là đánh chết, căn bản không có khả năng trên thực tế. Nếu như bây giờ có thể đủ tìm đến rời đi nơi này, phương pháp hoặc là đường ra, mặc dù xích huyết tử tâm đằng tại chân quý, Lục Vũ cũng sẽ quyết đoán buông tha cho, hắn hiện như còn không có đụng phải chân chính cảnh giới che chắn, rốt cuộc kiếp trước chính là quy chân cảnh hậu kỳ đại cao thủ, cho dù là dùng linh đan trồng chất để thăng đi lên, vậy cũng chỉ là đại biểu căn cơ bất ổn, lại cũng không đại biểu không cần lĩnh ngộ cảnh giới trực tiếp phục dụng đan dược liền có thể để thăng tu vi. Sở dĩ muốn đem những xích huyết này tử tâm đằng bắt lại, mấu chốt chính là những xích huyết này tử tâm đằng rất có thể chính là rời đi nơi này mấu chốt, hơn nữa lại là một kiện hiếm ai biết kỳ trân, cho nên mới đối với cái này sự tình nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ không có vàng lung cây ăn quả liền vô pháp đối phó những cái này yêu đằng? Lục Vũ có chút không cam lòng nghĩ đến, đứng cách biển hoa chừng hơn trăm trượng một chỗ sườn đất phía trên, như mày, tâm tình phiên muộn, thú nhận phi kiếm liền hướng lấy những cái kia tựa như từng mảnh quái xà xử lý tử hồng sắc dây leo chém tới. Suy suy từng đạo lăng lệ kiếm quang đem hơn 10 mảnh dây leo trực tiếp chặt đứt, những cái kia phụ cận dây leo lại không phản ứng chút nào, như cũ hướng phía thiên không mở rộng vũ động. Lục Vũ nhãn tỉnh sáng lên, vây tay, đem kia hơn 10 cây bị chém đứt dây leo bắt qua, phóng tới trên mặt đất, tỉ mỉ xem xét. Tuy hắn kiếp trước tại trong điển tịch gặp qua vật ấy ghi lại, thế nhưng cũng không có thật sự gặp qua vật dụng thực tế, lần này ngược lại là có cơ hội hảo hảo nghiên cứu một chút. Với tư cách là luyện đan sư, đối với có thể làm thuốc tài liệu đều có một loại nghiên cứu xúc động cùng hứng thú, Lục Vũ cũng không ngoại lệ. Luyện chế tử tâm phá trướng đan cờ ơn nở lại là xích huyết này tử tâm đằng dễ cây nội bộ chất lỏng, những bộ phận khác lại không có cái gì dùng. Lúc này Lục Vũ xem xét một phen, cũng không khỏi được thừa nhận, xích huyết này tử tâm đằng xác thực như sách cổ trên ghi lại đồng dạng, cũng không có cái gì trọng dụng, hoàn toàn là dựa vào số lượng ưu thế tới lấy thắng. Duy chỉ có khó dây dưa địa phương chính là, thứ này tái sinh năng lực mạnh phi thường. Mặc dù chém đứt những cái này phía ngoài dây leo, không bao lâu nữa bọn họ liền có thể một lần nữa mọc ra. Ừ, loại này có thể tái sinh năng lực lại là không sai, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút, có hay không có thể làm thuốc, luyện chế ra có thể kéo dài gây chi hoặc là kéo dài sinh mệnh lực linh đan. Ngay tại Lục Vũ nghiên cứu xích huyết tử tâm đằng thời điểm, ma vực hai vị quy chân cảnh tu sĩ cũng ở chủ tính này như thế nào đem những cái này dây leo chém chết. Đi vào lúc trước hai người còn không có cảm thấy nơi này có gì đặc biệt hơn người địa phương, thế nhưng tại từ yêu đằng bên trong thu kim lung cây ăn quả phá vòng vây sau khi đi ra, lại bất kể như thế nào cũng tìm không được rời đi nơi này biện pháp, có nhiều chỗ rõ ràng đó có thể thấy được trận pháp dấu vết, thế nhưng một khi hai người muốn xông vào, sẽ nên đón dị thường khủng bố công kích. Lúc trước hai người thăm dò, thiếu chút nữa chết ở trận pháp phản kích, hiện giờ nghĩ đến hai người vẫn như cũ là một thân mồ hôi lạnh. Khắc kiếm đường ra loại sự tình này hai người đã không nguyện ý thử nữa, hiện tại duy chỉ có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào phía trước này một mảnh yêu đằng chi hải bên trong, chỉ cần có thể đem những cái này yêu đằng tiêu diệt, bọn họ tin tưởng khẳng định có thể tìm được chân chính đường ra. Hiện tại duy chỉ có cần phải làm là giết chết những cái này thảo nhân ghét yêu đằng, bởi vậy, Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn lúc này đã mang theo Thu Ha đi tới trước kia biển hoa vùng biên cương mang, nơi này cũng là dây leo bao trùm tối biên. Đại Tôn, chúng ta làm như thế nào? Một đám ma tu đều nhìn phía trước ngưng đứng không chung hai vị đại tôn. Phong Lẫm Đại Tôn thần sắc lạnh túc, nói, một nhóm người trước chém những cái này vụn vặt, một nhóm người phòng hộ, ta cùng Minh Sa sẽ ở đằng sau phối hợp tác chiến các ngươi cứ yên tâm đi giết là được. Vâng, hơn 10 người ma tu nghe được mệnh lệnh, lập tức liền phân thành hai tổ, mỗi tổ đều có mười mấy người, một đội yểm hộ, một đội công kích, phối hợp không chê vào đâu được, có thể nhìn ra được đều là thần kinh bách chiến ma vực tinh nhuệ. Yêu đằng tuy cường đại, thế nhưng rốt cuộc cũng không đủ linh trí, tại đây hai đội ma tu không lưu tình chút nào cường đại công kích đến, bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ, đã bị bọn họ thanh lý xuất một ít mảnh đất trống, tuy còn có yêu đằng không ngừng từ dưới đất chui đi ra, nhưng đều bị phụ trách thanh lý tu sĩ trực tiếp giết chết. Ma tu lần này công kích quy mô không nhỏ, thế nhưng yêu đằng phản ứng căn bản không có có phản ứng gì, trừ phi dựa vào quá gần, bằng không căn bản cái gì cũng không để ý tới, điên cuồng hướng lên dài, tựa hồ cùng với trên bầu trời sấm sét chi hải chống lại. Bên kia Đỗ Huyền Thành rất nhanh liền phát hiện ma tu động tĩnh, đối với Lục Vũ nói, ma tu động thủ, chúng ta làm như thế nào? Lục Vũ lúc này cũng phát giác được, những cái này yêu đằng một ít đặc điểm, trừ phi ở vào công kích của bọn nó trong phạm vi, bằng không bọn họ căn bản sẽ không cách ngươi, như vậy để cho bọn họ hành sự trở nên dễ dàng rất nhiều. Ừ, trước đồng thời tạ ra cùng Phá Thiên Kiếm Tông, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay, đem những cái này yêu đằng giết chết, kỳ thật nguy hiểm nhất chính là bị nhốt tại trong đó thời điểm. Một khi rời đi những cái này yêu đằng nhất định cự ly, bọn họ liền không có bao nhiêu uy hiếp, chúng ta không thể để cho ma vực vượt lên trước tìm đến rời đi nơi này đường, ít nhất cũng không thể khiến bọn họ đi dễ dàng. Tạ ra cùng Phá Thiên Kiếm Tông hai nhà đạt được tin tức về Lục Vũ, lập tức dẫn đội mà đến. Về phần Giang gia cùng Mạnh gia Càn Khôn Sơn Tam gia thế lực, Lục Vũ thì không để ý đến, mặc kệ bọn họ làm ra quyết định gì, chỉ cần không ngại hắn, hắn cũng sẽ không để ý tới. Bằng không Lục thiếu chủ lửa giận cũng không phải là hiện tại tam gia này có thể thừa nhận lên. Lục Vũ chỉ vào cách đó không xa yêu đằng tàn sát bừa bãi phương hướng, đối với Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông tu sĩ nói, chúng ta từ ba phương hướng tiến hành công kích, như vậy chúng ta cũng có thể giúp nhau phối hợp tác chiến, không đến mức một mình xâm nhập. Hiện tại ma tu bên kia cũng bắt đầu hướng về này xuất bình nguyên trung tâm công kích mà đi, cho nên tốc độ của chúng ta muốn tận lực tăng nhanh, đồng thời nếu là gặp được ma tu, cũng có thể lẫn nhau trợ giúp. Mấy vị cảm thấy như thế nào? Lục Vũ kế hoạch này thật đơn giản, nhưng cũng chính là bởi vậy, để cho Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông có cảm giác đến Lục gia thực sự không phải là đem hai nhà trở thành pháo hôi tới dùng, cảm giác tự nhiên tốt hơn nhiều, lúc trước hai nhà cũng là có chút phương diện này lo lắng, hiện tại tự nhiên tan thành mây khói. Tạ Minh Phương cùng Hàn Phong chân nhân Lăng Nguyên liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương tán đồng ý vị, liền một chỗ gật đầu nói, vậy ấn Lục thiếu chủ kế hoạch xử lý, Lục thiếu chủ đội ngũ ở bên trong. Ta Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông đạo hữu tại Lục gia hai bên, Lục gia thực lực tối cường, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, cứu viện cũng có thể càng kịp thời một ít. Lục Vũ gật đầu đồng ý, sau đó cũng không kéo dài, mang theo Lâm Giao Tam nữ cùng Lục Duy Bình mấy cái Lục gia tu sĩ trực tiếp liền hướng lấy phía trước yêu đằng công kích mà đi. Đỗ Huyền Thành thì không có động thủ, hắn chỉ là với tư cách là lực cơ động lượng, bảo hộ mọi người, đồng thời cũng là cho mọi người một cái rèn luyện cơ hội. Lục Vũ kiếm trong tay bí quyết biến hóa, vô số kiếm quang tung hoành bay vút, mang theo từng đạo quang ảnh, tiếng xèo xèo bên tai không dứt, phàm là ngăn tại phía trước yêu đằng cũng bị hắn chặt đứt, để cho cùng sau lưng hắn Lâm Giao Tam nữ gần như không có đất dụng võ, chỉ có thể nhặt một ít cá lọt lưới, hoặc là từ dưới đất một lần nữa dài ra yêu đằng tới giết, nhẹ nhõm phảng phất giống như tại du lịch. Lục Duy Bình mấy cái thì phối hợp với nhau lấy chém giết những cái này yêu đằng, tốc độ tuy không thể so với Lục Vũ, nhưng cũng là không chậm. Hơn nữa những cái này yêu đằng ngoại trừ vô cùng cứng cỏi ra, phản ứng cực kỳ chậm chạp, để cho mấy người fan này chém giết chém được kêu là thoải mái một chút. Lâm Ly đem mấy ngày đến nay tích góp trong lòng đang lúc phiền muộn tâm tình đều phát tiết ra ngoài. Chân nguyên pháp lực tại thể nội lưu động càng thêm linh động rất nhanh, tựa hồ liền tu vi đều có yếu ớt đề thăng. Vẫn là cùng thiếu chủ một chỗ làm việc thông khoái, cái gì cũng không cần nghĩ, thiếu chủ chỉ kia, chúng ta liền đánh đâu chịu định không sai. Một cái Lục gia tu sĩ vẻ mặt thông khoái biểu tình, xúc động nói. Tên còn lại cũng cười nói, đúng vậy, ta liền thích loại cảm giác này. Một bên nói qua, còn một bên đem nhà mình pháp bảo phi kiếm phụ trên Lục gia đốt không chân hỏa, chém lên yêu đằng, tốc độ lại càng là nhanh vài phần. Mà ở biển Hoa gia, Giang gia, Mạnh gia, Càn Khôn Sơn Tam gia đều chú ý tới Lục gia cử động, đều trầm ngâm bất quyết, không biết có phải hay không là nên theo vào về sau có thể hay không gặp được nguy hiểm gì. Thẳng đến Tần Vạn Lý mở miệng nói, nếu như lui về phía sau không đường, vậy còn chờ gì? Còn muốn đến lúc sau đi cầu người ta cứu mạng sao? Lúc nào cũng không bằng dựa vào chính mình tới tin cậy. Nếu như Lục gia, Tạ gia, Phá Thiên Kiếm Tông đều quyết định vào bên trong xung phong liều chết, nhất định là phát hiện cái gì, chúng ta ngồi đợi thì có ích lợi gì? Đã như vậy, vậy chúng ta cũng ra tay đi, là không thể luôn đi theo Lục gia tiểu tử đằng sau. Mọi người giữ vững tinh thần, khiến người khác nhìn. Xem, chúng ta cũng không phải kẻ yếu, nguyên lai biển hoa phương viên trọn vẹn mấy trăm dặm, bị yêu đằng bao trùm, diện tích cũng không có chút nào thu nhỏ lại, bởi vậy mặc dù có ba đội nhân mã tiến nhập trong đó, cũng không có chút nào thi triển không ra cảm giác. Tam phương tu sĩ phảng phất trận đấu đồng dạng, từ vừa bắt đầu vì tìm đường cùng yêu đằng chiến đấu, càng về sau chính là vì có thể càng tiếp cận trung tâm một chút, cũng không tiếc vận dụng cực kỳ hao tổn chân nguyên pháp lực thần thông bí thuật, vì cái gì chỉ là một cái thể diện.